Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 938, chương 940. Ta, không bằng ngươi. Môn trước viện bầu không khí đã đến dương cung bạt kiếm thời khắc. Tất cả mọi người đều tin tưởng. Nếu như khả năng lời nói, Tô Trạch người tuyệt đối không phải chỉ là đem Vệ Tử Thanh hai người đuổi đi đơn giản như vậy. Bất quá cuối cùng vẫn là không có đánh bắt đầu. Bởi vì đúng vào lúc này, Lê Cương đi ra, nhà ta tiên sinh cho mời. Lê Cương lạnh lùng nhìn xem Vệ Tử Thanh, đẩy ra thân thể, đối hắn cho mời. Lê Cương, nghe được Lê Cương lời này, thập tam tiên sinh bọn người đều ngây người hạ. Lê Cương chỉ là lắc đầu, biểu thị mình cái gì cũng không biết. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là mang theo y nương, hướng thẳng đến mai trường Tô gian phòng mà đi. Đi vào liền nhìn thấy lang gia các thiếu các chủ lận thần dùng đến đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn lấy mình, mà mai trường Tô nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, cũng là đang nhìn mình. Xem ra ta đến, các ngươi đều rất không chào đón a. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem một màn, trên mặt nhàn nhạt một cười, người sang tại có tự mình hiểu lấy, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà ra mặt dày như vậy. Lận thần cười lạnh nói. Mai trường Tô ho nhẹ một tiếng, lại là lắc đầu, kỳ thật ngươi nếu là không đến, ta vậy sẽ đích thân đến nhà bái phỏng, có một số việc ta thật rất muốn biết. Vệ Tử Thanh không nói gì. Lận thần lạnh hừ một tiếng, quay mặt chỗ khác, không muốn đi nhìn cái này chút. Y nương lại là đàng hoàng đứng ở một bên, lúc này nàng không nói lời nào cho thỏa đáng. Hồi lâu, Vệ Tử Thanh than nhẹ một tiếng, cho tới bây giờ ngươi còn không muốn từ bỏ sao? Người khác không nhìn thấy, thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại có thể nhìn thấy. Mai trường Tô trên thân sinh cơ đã muốn tan hết, liền là linh hồn hắn cũng biến thành rất là trong suốt. Đây là mệnh không đem lâu tấu, từ bỏ sao? Mai trường Tô sắc mặt trở nên hơi phai mờ đi, bắt đầu tốt giống nhớ ra cái gì đó, thân thể cấp tốc ho khan lên, tràn đầy thống khổ, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, khóc cười nói, làm sao từ bỏ? 100.000 oan hồn, Lâm gia mấy trăm tính mệnh a, ta sao có thể từ bỏ? Vệ Tử Thanh trầm mặc, đúng vậy a, là từ bỏ không được, không nói là ngươi, chính là ta, ta cũng vô pháp từ bỏ. Gia cừu, quốc hận, oan khuất, Mai trường Tô không buông bỏ. Đây cũng là tại tình lý bên trong, mình lại có cái gì tốt ngoài ý muốn? Chỉ là không biết vì sao, Vệ Tử Thanh lại có chút không dám đối mặt. Có thể nói một chút, Trầm Truy đến cùng là thế nào bị ngươi thu phục sao? Đêm hôm đó, Dự Vương đến cùng Trầm Truy nói thứ gì? Hắn làm sao hội không chút do dự đầu nhập vào hắn? Mai trường Tô cười cười, nhìn xem Vệ Tử Thanh, hiếu kỳ nói, giờ phút này hai người giống như là vô cùng quen thuộc bằng hữu đồng dạng tại đối lời nói, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Kỳ thật rất đơn giản, người nhìn chúng hắn chính trực, ta lại nhìn thấy hắn hiếu thuận, người đem tất cả mưu tính đặt ở hắn trên thân, nhưng ta lại đem chỗ có tâm tư đặt ở hắn quê quán bên trong. Mai trường Tô trao mày hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ, Dự Vương cùng ngày mang là một tin tức, có thể nói như vậy, nhưng cũng có thể nói là một phong thư, một phong đến từ Trầm Truy mẫu thân tin. Nói đến đây, Vệ Tử Thanh mở miệng lại bổ sung, Trầm thêm mẫu thân vốn là người yếu người, bệnh nguy kịch, nhưng đồng dạng cũng là một cái trung nghĩa người, tuy là đấng mày râu, nhưng còn xa so trong triều một chút đại thần càng thêm làm cho người kính ngưỡng. Nàng biết rõ thời gian không nhiều, lại giấu giếm Trầm Truy, vì chỉ là không muốn để cho Trầm Truy vì mình. Vứt bỏ quốc gia mà không để ý. Nghe nói như thế, Mai trường Tô trầm mặc lại, hắn rốt cục đều hiểu. Cho nên, cái kia một phong thư, là thẩm lão phu nhân muốn Trầm Truy đại nhân phụ tá Dự Vương thư. Chỉ là, Mai trường Tô còn có chút không hiểu, như là như thế này. Lão phu nhân qua đời, vậy tuyệt đối sẽ không để cho Trầm Truy như vậy, bởi vì hắn tính cách tuyệt đối hội về nhà. Nàng không chết, tương phản, ta phái người đi trị liệu hắn. Mặc dù niên kỷ còn lớn, nhưng ở sống 10 năm 8 năm, vậy không là vấn đề. Về phần cái kia một phong thư, chỉ là việc nhà thư, đến trong lòng nội dung là cái gì, ta liền không được biết rồi. Mai Trường Tô không có nói chuyện, hồi lâu ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh, trên mặt lộ ra suỵt suỵt thần sắc. Ta không bằng ngươi, là, hắn không bằng hắn, cái này không phải lần đầu tiên thừa nhận, tuy nhiên lại là tại Vệ Tử Thanh trước mặt thừa nhận. Hắn đối với lòng người nhìn rõ, thậm chí là từng bước một tính toán, đều là mình ý không ngờ được. Đặc biệt là tại Trầm Truy sự tình bên trên, đây càng thêm làm chính mình dự kiến. Nói quá nhiều, có đôi khi xa so với một phong việc nhà thư tới càng có lực trấn nhiếp. Hắn cũng coi như minh bạch, Trầm Truy vì cái gì hội khóc, vậy vì cái gì hội không chút do dự đầu nhập Dự Vương cờ xuống. Trên cái thế giới này, không có cái gì so cứu mình song thân càng nặng ân tình. Vệ Tử Thanh trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Nói một chút đi, tiếp xuống ngươi còn muốn làm thế nào? Mai Trường Tô mở miệng, lại hoặc là nói, ngươi đã làm những gì? Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, kỳ thật rất đơn giản. Tại ta nhập Kim Lăng trước đó, liền đã phái người hảo hảo đem tất cả bách quan đều tra xét một lần. Có thể nói, trên cơ bản tất cả mọi người nhược điểm toàn trong tay ta. Ta không e ngại ngươi có kế hoạch gì, bởi vì cái này chút kế hoạch, đến cuối cùng, bất quá chỉ là vì ta trải đường thôi. Bọn họ có lẽ hội không có cam lòng, thế nhưng là cuối cùng vậy chỉ có thể mặc cho ta bài bố. Mai Trường Tô thở dài. Thua với ngươi ta không oan. Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện. Hắn biết Mai Trường Tô còn nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, Mai Trường Tô ho khan vài tiếng về sau, sắc mặt đã hơi phai mờ đi bắt đầu. Đáng tiếc, ta tại cũng không có cơ hội. Cái này chút oan khuất, là không nhìn thấy hắn rửa sạch một ngày. Kỳ thật, chưa hẳn không có. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem Mai Trường Tô. Lâm phủ một án, muốn rửa sạch, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi. Mà những người kia, vậy có ta một cái. Nghe nói như thế, Mai Trường Tô ngây ngẩn cả người. Lận Thần vậy ngây ngẩn cả người. Lập tức cười lạnh nói. Buồn cười, nếu là ngươi cũng muốn cho Lâm Phủ rửa sạch oan khuất, lại vì sao muốn cùng hắn đối nghịch? Mai Trường Tô không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh. Là bởi vì, Tĩnh Vương không phải ngươi lựa chọn tốt nhất sao? Là... Hắn không phải một cái hợp cách quân vương. Người nếu là tồn tại, Đại Lương có lẽ không lo. Tuy nhiên lại cũng sẽ không nhiều tốt. Dự Vương liền khác biệt. Hắn tâm ngoan thủ lạt, mỏng quả vô tình. Loại người này, đối với mình hung ác, đối với địch nhân vậy hung ác. Đại Lương trong tay hắn, xa so với Tĩnh Vương sẽ tốt hơn. Mai Trường Tô trầm mặc, hồi lâu thở dài. Điểm ấy hắn làm sao không biết. Thế nhưng là hắn không có cách nào. Hắn chỉ có Tĩnh Vương một lựa chọn. Chỉ có người này, hắn mới hội tận tâm tận lực giúp mình. Vậy là mình có thể tin tưởng người khác. Đáp ứng ta một việc. Mai Trường Tô có chút ngưng trọng đối Vệ Tử Thanh đường. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Ta đã không có cơ hội. Có ngươi tại, đây hết thảy đều khó có khả năng thực hiện. Nhưng còn có cơ hội. Đáp ứng ta, giúp Xích Diễm Quân. Còn có ta Lâm gia, chính danh, tốt, Vệ Tử Thanh không có lý do cự tuyệt. Nhưng tương tự, hắn lại lắc đầu, nhưng ta hy vọng, người có thể tự mình nhìn thấy cái này một ngày. Nói xong trực tiếp nhìn về phía Y Nương. Y Nương nhẹ gật đầu, tại Lận Thần cùng Mai Trường Tô kinh ngạc trong mắt. Trong tay nàng, xuất hiện sáng chói lục sắc quang mang. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.